Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1062. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh cũng biết hiện tại cô không nên chọc giận anh ta, nhưng giữa bọn họ đều là như thế, không thể nào nói chuyện một cách bình thường được, giống như một thế kỷ dài dòng đã trôi qua. Bàn tay đang siết chặt của Mục Văn Hạo chậm rãi buông lỏng, anh ta tốt như thế sao? Trong giọng nói lạnh lùng hỗn loạn khí thế làm người ta phát run. TBCL, ý chí của Diệp Ninh cũng quay trở lại. Cô không ca, CSTH. CS Mục Văn Hạo nữa, chậm rãi nói. Không phải anh ấy tốt cỡ nào, mà là tất cả những gì anh ấy làm đều chính xác. Ha ha, Mục Văn Hạo đột nhiên mỉm cười, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Anh ta đúng, cô cũng đúng, nhưng cô có từng nghĩ đến mấy ngày nay đã phải lo lắng sợ hãi như thế nào không? Diệp Ninh lạnh nhạt không chút biểu cảm nhìn anh ta. Anh muốn để một người đến cả mạng sống của chính mình cũng không thể bảo đảm được đi lo lắng cho người khác sao? Toàn bộ phẫn nộ và không cam lòng trong lòng Mục Văn Hạo đều biến thành không còn gì để nói. Diệp Ninh lạnh lùng nói, Mục Văn Hạo, tôi không quan tâm anh yêu ai hay không yêu ai, ở trong lòng anh luôn luôn đứng ở vị trí đầu tiên. Khi gặp được bất cứ chuyện gì, chuyện đầu tiên anh nghĩ đến cũng chỉ là chính anh. Loại người như anh cứ tự sống sung sướng một mình không phải sẽ tốt hơn sao? Cô thật sự không muốn có bất cứ dính líu gì với anh ta nữa. Mục Văn Hạo cắn chặt răng, cảm thấy tổn thương vì bị cô liên tục đẩy ra xa. Sớm muộn gì sẽ có một ngày cô sẽ thuộc về tôi. Diệp Ninh chậm rãi nhắm mắt lại, cô thật sự quá mệt mỏi, mệt lắm rồi. Tiểu Đống, cho chị miếng nước. Diệp Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô vừa nói xong. Ống hút đã được đưa đến bên miệng cô. Cô uống xong nửa chén nước, sau đó mới mở bừng mắt. Diệp Đống ngồi canh ở bên cạnh giường bệnh, mà bầu trời bên ngoài đã tối đen. Chị có đói bụng không? Em có mua cháo cho chị nè. Diệp Ninh lắc đầu, bây giờ là mấy giờ rồi? Diệp Đống lập tức nhìn đồng hồ. 8 giờ 20 phút, chị ngủ bao lâu rồi? Diệp Ninh cảm thấy eo và lưng rất đau, nhưng lại không thể nhúc nhích. 4-5 tiếng gì đi? Diệp Ninh lại nhớ đến chuyện cãi nhau với Mục Văn Hạo lúc nãy, hy vọng sau này Mục Văn Hạo sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa. Lúc mấy người chủ nhiệm Lý rời đi có nói thêm gì không? Cô cố ý hỏi như thế, Mục Văn Hạo điên lên thật sự là chuyện gì cũng có thể làm được. Lúc trước anh ta có thể lợi dụng Trịnh Thư Vân để làm cô tổn thương, vậy hiện tại anh ta cũng có thể tiếp cận Diệp Đống. Cho nên cô không thể không đề phòng, không có nói gì hết. Nhưng mà lúc anh Mục rời đi thì sắc mặt xấu lắm. Lúc này Diệp Đống nghĩ lại trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Người kia chắc chắn là một người cực kỳ cây ếch. Ân nghêu, Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Sau này cho dù em có gặp được Mục Văn Hạo ở bất cứ chỗ nào thì cũng không được để ý đến. Cho dù anh ta có nói cái gì, dụ dỗ thế nào thì em cũng không được nghe theo. Cố tình thằng em trai này của cô lại là người ham thích mấy món lợi nhỏ nhất. Nhưng mà lần này không ngờ Diệp Đống lại nghiêm túc gật đầu. Chị cứ yên tâm đi, hiện tại em trai của chị cũng không phải dễ dàng bị mua chuộc như thế. Em nói được thì phải làm được. Hiện tại đối với rất nhiều sự việc, Diệp Ninh đều có lòng nhưng không đủ sức. Đến cả việc đi thăm Cố Phong cũng làm không được. Chị, có phải chị nhớ anh rể của em không? Diệp Đống nhìn thấy vẻ thần thương dưới đáy mắt cô, lập tức nói trúng tâm sự của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh có chút kinh ngạc, lại nghĩ đến lúc trước Cố Phong đã nói sau khi Diệp Đống kết hôn xong đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hiện tại xem ra thật sự là như thế, thậm chí còn biết cách xem mặt đoán ý nữa. Tiểu Đống, có lẽ trước kia chị đã làm sai một việc. Chị muốn đền bù, nhưng mà cũng không biết mình có cơ hội hay không. Cách chương.